Hắn buông ra Ôn Dao, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, phát hiện nàng thay quần áo. Ôn Dao trên đường tìm Tơ Y một cái hải đảo đem trước quần áo cho đổi lại, dù sao y phục kia không chỉ có rung gió, dính không ít hải thú huyết, còn có một cô khó ngửi mùi. Tại hạ ra thời điểm, y phục của nàng liền đều bị một lần nữa chuẩn bị, hạ lao phu nhân thậm chí chuẩn bị khác biệt kích thước khác biệt mùa, đủ Ôn Dao xuyên nhiều năm. Dao Dao, ngươi bị thương rồi. Ôn Minh khẩn trương lên, Ôn Dao đem hải thú dẫn đi, lâu như vậy mới trở về, chẳng lẽ bị thương rồi? Ôn Dao lắc đầu, ca ca, ta nghĩ đi ngủ. Một đêm này Ôn Dao tinh thần lực đều duy trì độ cao tập trung, coi như hải thú chết Ôn Dao cũng không dám buông lỏng, dù sao nàng còn có một cái sổ ở bên người. Hiện tại rốt cục trở về, vừa buông lỏng, Ôn Dao cảm giác một cỗ dã rời ăn mòn đầu góc của mình, hiện tại nàng cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Chú ý tới muội muội phát xanh khỏe mắt cùng hiện ra tơ máu tròng trắng mắt, còn có so dị vãng càng thêm sắc mặt tái nhợt, cứ việc đầy mình vấn đề nghĩ còn muốn hỏi, Ôn Minh vẫn gật đầu, sờ lên đầu của nàng, ôm nàng lên. Nghe được tin tức Phí Hướng Địch cùng La Chính Thanh cu nở dê từ hạm trong khoang thuyền chạy tới, bất quá gặp tiểu nữ hài ghé vào Ôn Minh đầu vai tựa hồ ngủ thiếp đi, bọn họ liếc nhau, yên lặng nhường đường. Ngược lại là Ôn Dao ngẩng đầu nhìn Phí Hướng Địch một chút, sau đó tay vung lên, một đầu da y hơn 20 mét rắn biển thi thể ra hiện tại trên bong thuyền. Cứ việc thi thể đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là Phí Hướng Địch vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là mất tích một đêm hải tặc gặp một đêm không gặp hải tặc thế mà thành cái bộ dáng này. Phí Hướng Địch kích động lên, hắn không tự chủ được hướng nhảy tới một bước, cái này lấy ở đâu hải thú bụng bên trong tìm. Tơ y nói xong câu đó, Ôn Dao đưa tay đánh một cái to lớn áp. Gặp Phí Hướng Địch còn muốn hỏi cái gì, Ôn Minh lui lại một bước, hạm trưởng, phó bộ trưởng NG, việc này chờ chút rồi nói sau, Dao Dao đã rất mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi. Nhìn thấy tiểu cô nương hoàn toàn chính xác sắc mặt tái nhợt, một mặt mỏi mệt, Phí Hướng Địch nhường đường, nhìn xem Ôn Minh ôm Ôn Dao tiến vào hạm khoang thuyền. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.